Chương 639, giấu đầu lòi đuôi trung hiển lộ. Chiêu thức ấy thuật pháp nhưng thật ra diệu tới cực điểm, Phúc Chính dù sao cũng là đời trước trưởng giáo, vậy mà không có lực phản kháng chút nào liền ngất đi, đúng là có chút môn đạo. Ngọc Độc Tú nhìn Trình Hạo đi xa bóng lưng, sau một khắc tay háo phất một cái, đã thấy một cổ thanh phong quất vào mặt, Phúc Chính mắt buồn ngủ mông lung tỉnh lại, đón cũng mạnh ngồi xuống, nhìn trống rỗng hai tay, sau đó vô vô ngực, chuyện gì xảy ra, phong thần bảng làm sao không thấy. Xin mọi người xem nhất toàn cho Ngọc Độc Tú tự Phúc Chính phía sau chậm rãi đi ra, đừng, phong thần bảng đã bị Trình Hạo tiểu tử kia giao cho cướp đi. Cho cái cướp đi, ta cư nhiên không phản ứng chút nào, không hề cảm giác Phúc Chính sắc mặt xấu xí, lộ ra lòng còn sợ hãi vẻ, ở cống ngầm trong lật thuyền, có thể vui vẻ đứng lên mới là lạ. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi, đang muốn dùng cái này phong thần bảng dẫn Trình Hạo người sau lưng, cũng muốn nhìn ta Thái Bình Đạo chân chính nội gián là cái đó. Lại dám đến ám toán ta Thái Bình Đạo, quả nhiên là gan lớn đến cực điểm. Nói, Ngọc Độc Tú thân hình trong nháy mắt tiêu tán ở trên hư không. Ai, cư nhiên cống ngầm trong lật thuyền, thực sự là tức chết lao phu Phúc Chính khí suy dâu mép trứng mắt. Lại nói Trình Hạo cầm phong thần bảng, đầy mặt hưng phấn hướng về Bích Tú Phong đi đến, nhưng mà đi tới phân nửa, cũng đột nhiên ngừng cước bộ, mở miệng nói, ra đi, ta biết ngươi vẫn cùng sau lưng ta. Nhìn thấy không có trả lời, Trình Hạo tiếp tục nói, ra đi. Chẳng lẽ muốn ta tự mình đem ngươi mời đi ra? Qua mấy hơi thở, vẫn không có đáp lại, Trình Hạo mới vừa rồi thở dài một hơi, nhìn trong tay phong thần bảng, đã thấy cái này phong thần bảng, cái loại này đại đạo khí cơ lượn lờ, tuyệt đối không phải là bình thường tu sĩ có khả năng hàng ái, vật ấy chắc chắn chính phần không. Ha ha ha, ha ha ha, Diệu Tú a Diệu Tú, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay, cái này phong thần bảng sự quan trọng đại, nhìn ngươi thế nào cùng giáo tổ báo cáo kết quả công tác sau khi nói xong. Đem phong thần bảng để vào ngực. Tiếp tục đi mấy bước, rồi lại dừng lại bước tiến, Diệu Tú không có phong thần bảng, tất nhiên nổi điên giống nhau tìm, cái này Thái Bình Đạo quá gần, không đúng bị hắn có bí pháp cảm giác cái này phong thần bảng tung tích. Nghĩ tới đây, Trình Hạo nói, phong thần bảng sự quan trọng đại, nếu là có thể đem phong thần bảng mang về. Tất nhiên công đức vô lượng, lưu lại nơi này Thái Bình Đạo còn có ích lợi gì. Không bằng sớm rời đi tuyệt vời. Nói, đã thấy Trình Hạo ở trên hư không trong một trận dò xét. Sau một khắc cưỡi đụn mây, đệ thấp đụn mây hướng về Thái Bình Đạo địa giới ở ngoài bay đi. Rời châu cùng Kinh Châu giao giới chỗ, Thái Nhất Nói cùng Thái Dịch Nói giao giới chỗ. Thái Nhất Nói tọa lạc hướng chánh nam, trấn áp rời châu. Thái Dịch Nói tọa trấn cùng Lược Thiên về tây nam chỗ, trấn áp Kinh Châu. Lại nói Trình Hạo một đường cưỡi đụn mây, vượt qua Thiên Sơn và Thủy, đủ hao tốn 3 tháng. Mới đến Kinh Châu cùng rời châu giao giới chỗ. Cái này Trình Hạo đụn mây cũng không chậm, không chỉ không chậm. Hơn nữa còn tương đối nhanh, bực này bí thuật cũng không biết tự đâu phải học được. Hư không đụng mây, Ngọc Độc Tú đứng ngạo nghễ hư không, nhìn phía xa Trình Hạo bay nhanh đám mây, cũng lộ ra vẻ trầm tư, Kinh Châu hoặc là rời châu. Lẽ nào cái này Trình Hạo là Thái Dịch Nói hoặc là Thái Nhất Đạo phái tới gian tế Đức Minh là bị Thái Dịch Nói có lẽ Thái Nhất Nói mưu hại. Đang nghĩ ngợi, đã thấy Trình Hạo đã rơi xuống đụng mây, ở một chỗ núi đổi chỗ rớt xuống. Nơi đây chính là danh sơn Đại Xuyên, cắm thẳng vào Vân Thiên. Núi non hình chữ nhật viên trăm nghìn nghìn dặm, ở trong đó cung điện san sát. Lâu các vô số, có vô số tu sĩ ở trong đó đã tọa luyện khí, phun ra nuốt vào ánh bình minh, niệm động giữa hư không dung chuyển. Không biết nơi đây là nơi nào Ngọc Độc Tú ở phía xa một ngọn núi hạ lạc cước. Gì, Tôn Xích, hắn làm sao chỗ này Ngọc Độc Tú tâm thần khẽ động, sau một khắc hóa thành kim quang. Đi tới Tôn Xích chỗ. Chủ thượng ra mắt chủ thượng Tôn Xích nhìn thấy Ngọc Độc Tú đến sau đó lập tức thi lễ. Ngọc Độc Tú nói, ngươi làm sao chỗ này? Chủ thượng không phải là gọi thuộc hạ điều tra Ngụy gia sao? Tôn Xích nói. Ngọc Độc Tú ánh mắt khẽ động, lẽ nào nơi này chính là Ngụy gia chỗ? Không sai, nơi đây chính là Ngụy gia xảo huyệt. Tôn Xích nói. Cái này Ngụy gia, thật là lớn khí thế, ngay cả nhất lưu tông môn, sợ là cũng so ra kém nó. Ngọc Độc Tú nhìn phía xa hư không không ngừng bị phun ra nuốt vào Vân Hà nói. Tôn Xích cung kính nói, chủ thượng, cái này Ngụy gia cũng bất hảo động hắn. Nga, cũng không phải vô thượng đại giáo. Tại sao không động được Ngọc Độc Tú không giải thích được, nhữ mày nói. Tôn Xích nói, cái này Ngụy gia thâm căn cố đế, cựu đại vô thượng tông môn không biết bị hắn nằm vùng bao nhiêu đệ tử, rút dây động rừng, muốn động cái này Ngụy gia cũng khó như lên trời. Lên trời rất khó sao? Bổn tọa ngay cả thiên địa cũng từng mở qua, sợ gì lên trời, bất quá là chính là một cái Ngụy gia mà thôi, chưa có giáo tổ tọa chấn, thế nào không động được, coi như là có giáo tổ tọa chấn, cái này Ngụy gia dám can đảm nhiều lần mưu tính ta Thái Bình Đạo. Nhưng cũng không thể tha cho hắn, chỉ cần bị bổn tọa nắm giữ bằng chứng, bổn tọa tất nhiên phải đem Ngụy gia huyết mạch triệt để ở trong thiên địa xóa đi, đây cũng không phải là ta một người ý tứ, mà là Thái Bình giáo tổ ý. Tứ Ngọc Độc Tú ngôn ngữ lạnh lạnh. Nói, Cú Ngọc Độc Tú sắc mặt khẽ động, thật sao, đạp phá sắt lá vô mịch cư ngụ chỗ, cho đến toàn cho không ngủ thời gian, hôm nay bổn tọa tất nhiên muốn tiêu diệt Ngụy gia, chia cắt hắn nội tình, hảo trợ bổn tọa thành đạo. Lại nói Trình Hạo cước bộ vội vã phủ xuống ở Ngụy gia trong đại điện, cấp tốc đi vào tông lão đường, nhưng ứng với vì tốc độ quá nhanh, thiếu chút nữa cùng đối diện một bóng người đụng ngã lăn. Ai u, ngươi cái này tiểu hoa tử, bước đi cũng không có mắt, cư nhiên như thử hấp tốc, đụng phải lão tổ năm, thanh âm kia nói đến phân nửa, cũng trong nháy mắt thế ở, sau đó nói, Ngụy bác, ngươi tiểu tử này không phải là ẩn thân ở Thái Bình đạo sao, làm sao như vậy vội và chạy về, chẳng lẽ xảy ra đại sự gì, lao phu thật vất vả đem ngươi nhét vào Thái Bình đạo, ngươi làm sao đột nhiên chạy đã trở về, muốn là bị người phát hiện ngươi cùng ta Ngụy ra quan hệ, vậy cũng như thế nào cho phải. Tứ thúc, đừng dài dòng, ta có đại sự muốn gặp mặt các vị lao tổ. Ngụy bắt cũng chính là Trình Hạo, sắc mặt ngưng trọng nói. Nga, có gì đại sự, thậm chí còn không tiếc bạo lẩu ở thân phận của Thái Bình đạo. Tứ thúc trong nháy mắt làm cho nghiêm túc. Đi trước gặp các vị lao tổ Ngụy tám đạo. Hảo hảo hảo, đi trước gặp lao tổ. Nói Tứ thúc dẫn Ngụy bắt hướng về hậu viện đi đến. Hậu viện trong đại điện, ngồi ngay thẳng ngũ vị lao giả, cái này ngũ vị lao giả cái đều là tạo hóa cảnh giới đại tu sĩ. Ngụy Bát bái kiến các vị lao tổ. Nhìn thấy ngũ vị lao giả sau đó, Ngụy Bát lập tức hạ bái. Ngũ vị lao giả nhất tề mở mắt ra, một cái lao giả nhìn Ngụy Bát, sắc mặt sảng giọng nói, nhiệm vụ của ngươi chưa hoàn thành, thế nào trở về? Nhìn nhà mình lao tổ ánh mắt, Ngụy Bát dùng mình một cái, không dám nhiều lời, trực tiếp đem phong thần bảng móc ra, hai tay chỉnh lên, xin mấy lao tổ kiểm tra. Phong thần bảng một phòng các vị tu sĩ cái đều là một trận kinh hô thành tiếng, năm cái lao cổ hủ càng lập tức đứng lên. Một tay lấy sáng loáng quyển trục kéo qua đi, trong giây lát mở, đã thấy bảng danh sách trên từng cái một hiện lên các màu ánh sáng màu tu sĩ tên ở hách hách sinh huy. Phong thần bảng, quả nhiên là phong thần bảng, trọng yếu như vậy vật phẩm, thế nào hội ở trong tay ngươi. Một cái lao tổ phục hồi tinh thần lại, cấp tốc đem phong thần bảng giao cho thu hồi, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Com sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Bát. Ngụy Bát nhẹ nhàng tăng háng một cái, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Ngũ vị lao tổ nghe vậy lược tác suy nghĩ nói, có cái này phong thần bảng, coi như là Thái Bình đạo mưu đồ cơ nghiệp, không nên cũng được, có này bảng danh sách túc hĩ, nhưng mà ngươi lần này tay chân làm không đủ lưu loát, sao không đem phúc chính diệt khẩu, việc này triệt để trở thành án chưa giải quyết. Quên đi, Ngụy tám năm ấu, có thể đem phong thần bảng mang về, cũng đã là không dễ dàng, hà tất truy cầu thập toàn thập mỹ, có cái này phong thần bảng. Ngày sau cái này chư thiên vạn giới đều phải ở ta Ngụy gia trong tay. Khuất phục một cái lao tổ trong mắt lóe lên lau một cái cuồng nhiệt vẻ. Trước đem cái này bảng danh sách thu hồi, đợi cho né qua danh tiếng, mấy vạn năm sau đó chúng ta đang lặng lẽ lấy ra nữa sử dụng. Một cái lao tổ thấp giọng nói. Mọi người nhất tề gật đầu, đang muốn lời nói, chợt giữa không gian nghe được một tiếng nhẹ bỗng ngôn ngữ vang lên, không cần thiết, không cần đợi được mấy vạn năm, ngươi Ngụy gia sợ là vĩnh viễn cũng không có sử dụng phong thần bảng cơ hội. Người nào đang nói chuyện. Mọi người nhất thời vẻ sợ hãi cả kinh, đều đánh giá gian nhà trong góc chỗ. Sau một khắc đã thấy hư không níu khúc, một đạo lưu quang mạnh tự phong thần bảng trên phụt ra, đem Ngụy gia tu sĩ thủ văng ra, ở phía xa hóa thành nhất đạo nhân ảnh đứng vững.